Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, dị biến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng oanh, một quyền này, chính là dịch tiểu phi thái hư luyện thể thuật, lộ ra thể thuật oai, bá đạo một quyền, hơn nữa, hai người đều là thật va chạm. Một quyền dưới, thuộc về Huyền Long lão tổ, cả người thân thể, trực tiếp ném bay ra ngoài, liền hắn cũng không có cảnh giác đến, chi dịch tiểu phi lực lượng này khủng bố. Cho nên một quyền này, để cho Huyền Long lão tổ ăn một cái rất thua thiệt. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Long lão tổ bị đánh bay, Long Vương còn có điều giấu giếm. Có thể hắn không vào sinh huyền cảnh à? Một quyền này, để cho hải ngoại dị tộc trong, những cái kia vốn là đã nắm chắc phần thắng người. Ở một quyền này dưới, lòng cũng hung hãn run một cái. Thể xác mạnh, một quyền này dựa vào chính là tích trữ túy lực lượng. Mà không nhập sinh huyền cảnh, trong lực lượng có thể đạt tới 50 tấn, thậm chí còn mấy trăm ngàn cân. Cái này đúng là bực nào khó khăn. Huyền Long lão tổ, ngươi cảm thấy ta lực lượng này có thể so qua ngươi sao? Dịch tiểu phi trên mình bộc phát ra cường đại khí, khí này trong mơ hồ tạo thành từng cái long ảnh, chỉ như vậy bơi quấn quanh ở dịch tiểu phi thân thể chung quanh, từng cơn long ngâm chi âm lại là từ vậy long ảnh trong truyền ra ngoài. Mà ở một câu nói này rơi xuống trong, dịch tiểu phi xuất thủ lần nữa, bởi vì là dịch tiểu phi vẫn có tự biết mình, mới vừa rồi chẳng qua là Huyền Long lão tổ không kịp xoay sở dưới. Nếu là nghiêm túc đối đãi đứng lên, ở trong lực lượng hoàn toàn bùng nổ giao phong, muốn chiếm được ưu thế, đối với dịch tiểu phi mà nói, không khó. Khó khăn chính là khó khăn tại trấn giết Huyền Long lão tổ. Oanh, Huyền Long lão tổ giờ phút này ánh mắt kia, nhìn về phía dịch tiểu phi, đã đem dịch tiểu phi xem thành ngang hàng tồn tại đối thủ. Thể xác mạnh, trước nơi không gặp, vẫn là xem thường tên tiểu bối này, kia sợ không phải sinh huyền cảnh, nhưng hôm nay nhưng cho hắn một loại ảo giác, sâu hơn sinh huyền cảnh. Thuần túy lực lượng đụng, thanh thế ở trên càng thêm thật lớn, làm hai người từ đỉnh Thái Sơn bầu trời, không ngừng biến hóa bóng người, tung tích lúc này ở đỉnh Thái Sơn nộp lên tay, vậy một khối lớn, có mấy chục ngàn cân, thậm chí còn mấy trăm ngàn cân đá lớn, ở hai người lực lượng đánh vào trong, va chạm nổ bể ra, điên cuồng, cái này điên cuồng trình độ. Để cho đỉnh Thái Sơn, giống như là đều run rẩy trong, mùng 9 tháng 9, Tết trùng cửu cái này đỉnh Thái Sơn đánh một trận, rất nhiều người chờ đợi nửa năm dài, thật sự là đáng giá, không uổng công chuyến này, không uổng công bọn họ ở trong khoảng thời gian này chờ đợi. Tiểu bối, đâm, hai người va chạm lần nữa liền một quyền này trong, lại tới hai người sau lưng. Đều có luồng khí xoáy oanh tạc ra, dịch tiểu phi ngực một hồi ngột ngạt cảm giác, ngay sau đó trong miệng có máu tươi chảy ra. Bất quá đây không chỉ là dịch tiểu phi chảy máu, liền Huyền Long lão tổ đều chảy máu. Chẳng qua là để cho dịch tiểu phi bất ngờ, Huyền Long lão tổ trong miệng chảy máu, so dịch tiểu phi còn nhiều hơn, lại tới Huyền Long lão tổ hơi thở. Ở dịch tiểu phi cảm thụ trong, cũng có một ít bất bình ổn. Tiểu phi, lão này phải thuộc về Tây. Ha ha, tên này sức sống đang trôi qua. Rồng lưu manh thanh âm, từ dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Hai người trận chiến này, ở rồng lưu manh trong mắt, dịch tiểu phi muốn chém giết hắn, đã trở nên rất khó khăn. Nhưng hôm nay lại tới Huyền Long lão tổ tình huống thân thể. Vốn là rất khó khăn không có, ngược lại là có cơ hội. Một cái người sắp chết, cái này Huyền Long lão tổ thân thể có vấn đề rất lớn. Từng bước một lui về phía sau, hai người lúc này cũng không có bay lên không, mà là ở đỉnh Thái Sơn, vậy trên mặt đất đứng, giờ phút này mỗi một bước rơi xuống, mặt đất dưới chân cũng cổ động rạn nứt, giống như mạc nhện vậy, đây là đem trên chân thừa nhận lực đạo, chia sẻ đi ra ngoài, mà một bên khác Huyền Long lão tổ, chính là không ngừng ho khan, sức sống trôi qua, ngày giờ không trường, còn muốn lấy mạng ta, ngươi hải giao tộc chuyện, bọn ta thật ra thì có thể xóa bỏ, thuộc về dịch tiểu phi tinh thần lực, tập kích ra, hôm nay nơi này nói chuyện, dịch tiểu phi không muốn bị theo dõi, tinh thần lực hình thành vòng vây, đem hai người bên này bao vây, trận chiến này, ta không muốn thắng không anh hùng, dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói, mà đây mở miệng, để cho Huyền Long lão tổ thật bất ngờ. Đây chính là một lần cướp đi tánh mạng mình quá lớn cơ hội. Dịch tiểu phi lại có thể chỉ như vậy buông tha. Ha ha, lúc nào ta giao thiên Huyền Long, cần một mình ngươi tiểu bối tới thông cảm. Là một cái khí, đấu với ta đi xuống. Ngươi thật vẫn là ngu xuẩn. Nếu là cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi còn nguyện ý cùng ta liều mạng sao? Mạng sống cơ hội, ngươi đây là ý gì? Ta có cách pháp, để cho ngươi có thể sống lâu trăm năm thời gian. Bất quá cái này trăm năm thời gian, ngươi hải giao tộc là ta sử dụng. To lớn cám dỗ, trăm năm thời gian, đây đối với giao thiên Huyền Long mà nói, tuyệt đối là đại dụ dỗ. Hẳn lợi dụng trăm năm thời gian, hắn có thể lần nữa tăng lên thực lực. Đến lúc đó thọ nguyên gặp nhau lần nữa gia tăng, còn như là dịch tiểu phi sử dụng cũng là có thể chịu đựng. Hôm nay hải ngoại dị tộc trong, quá không an định, có dịch tiểu phi quan hệ. Ở trong TQ, hắn hải giao tộc sinh hoạt đứng lên không khó. Bất quá giao thiên Huyền Long rõ ràng, nếu là trăm năm thời gian, thật nghe lệnh của dịch tiểu phi, cùng thời gian qua liền sau đó. Hắn hải giao tộc cho dù là muốn thoát khỏi khống chế đều khó. Đây là một cái cạm bẫy, rơi vào đi vào, muốn bò ra ngoài khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này trong bẫy dập. Có vô cùng mê người đồ, hấp dẫn giao thiên Huyền Long. Cho dù là biết cạm bẫy, hắn giao thiên Huyền Long đều muốn nhảy vào đi. Như thế nào tin tưởng ngươi? Tin tưởng ta. Đối với ngươi có chỗ tốt, không có bất kỳ chỗ hại. Còn như không tin ta, đối với ngươi cũng chỉ còn lại có chỗ hại. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói. Có ngươi, ở trong đầu rồng lưu manh đã biết dịch tiểu phi dự định. Bước này, đi rất hay, giết hắn, tương đối dịch tiểu phi mà nói. Chỗ tốt không nhiều, nhưng nếu là nắm trong tay hắn, đó cũng không giống nhau. Cho ngươi một tháng cân nhắc đi. Dịch tiểu phi xoay người rời đi. Chấn giết giao thiên Huyền Long ở nơi này đỉnh Thái Sơn. Có thể chấn nhiếp hải ngoại dị tộc. Nhưng cái này chấn giết cũng không phải là như vậy dễ dàng. Âm thầm những tên kia sẽ xuất thủ. Cái này ra tay một cái. Sẽ lâm vào hỗn chiến. Hôm nay ở Thái Sơn bên này nhiều người như vậy. Khó tránh khỏi sẽ có người đục nước béo cò. Huống chi vẫn là ở trong TQ. Đây là rất bất lợi. Ngộ biến tùng quyền. Chính là dịch tiểu phi mới vừa rồi cám dỗ Huyền Long lão tổ người thủ đoạn. Chiến. Vậy hôm nay khởi xung đột lớn. Sẽ chết rất nhiều người. Không chiến. Mình có thể nắm trong tay hải giao tộc. Trăm năm trong. Là dịch tiểu phi sử dụng. Mà đây trăm năm thời gian trôi qua, đến lúc đó dịch tiểu phi còn có biện pháp, để cho hải giao tộc không cách nào thoát khỏi mình khống chế. Lâu dài dự định, chính là như vậy, ánh mắt có lúc thì phải thả trường xa một chút, mà thời điểm đó dịch tiểu phi đột phá trở thành sinh huyền cảnh, chiến lực gặp nhau cường hãn hơn, vèo, dịch tiểu phi phóng lên cao. Mà Huyền Long lão tổ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người hướng Nhan Như Ngọc các nàng sở tại phương đi. Làm rơi xuống sau đó, Nhan Như Ngọc các nàng vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Kết thúc, về nhà, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà ở đó đỉnh Thái Sơn, Huyền Long Lão Tổ cũng bay lên lên, bất quá hôm nay hắn đã không có bất kỳ chiến ý. Bực này tình huống, để cho Thái Sơn bên này, những cái kia đến người, hoàn toàn không nghĩ ra, trước còn muốn sống muốn chết chiến, giờ phút này lại có thể dừng tay, nhưng một khắc sau, dị biến nổi lên, thuộc về Huyền Long Lão Tổ cả người thân thể, bị một cái tản ra hắc khí đại đao, đâm xuyên qua toàn bộ thân thể, hắc khí kia vờn quanh Huyền Long Lão Tổ, để cho Huyền Long Lão Tổ phát ra kêu thảm thiết chi âm. Mà đối với một màn này, không người phòng bị, thậm chí liền âm thầm những cái kia sinh huyền cảnh cường giả cũng không có phát giác. Phát giác một đao này xuất hiện, mau, sắp đến có thể tránh né sinh huyền cảnh cảnh giác. Nơi này đồng thời, ở Huyền Long Lão Tổ bầu trời trong, có một cái hắc bào bóng người, toàn thân cũng che đậy. Từng cơn cười gằn chi âm từ trong miệng truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.